Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, Longinus mời. Mỗ phiến hải vực bên trên. Redforce hào, phốp, nghe thủ hạ bậc cáo. Chính đại miệng uống rượu tóc đỏ hướng phía trước phun ra một cột nước. Khụ khụ, người nói là cái kia nghe đồn là thật. Longinus thật bị giam vào ngục giam. Yasop mặt không biểu tình lau khô loại rượu nói. Ân, chúng ta ở trên biển nhận được tin tức khó tránh khỏi có chút lạc hậu. Từ nơi này phần giấy báo đánh dấu ngày đến xem. Hắn hẳn là tại ngày trước liền đã bị giam giữ. Tóc đỏ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận giấy báo. Đem mặt giấy nội dung đại khái liếc nhìn một lần. Sau đó, trực tiếp cười té xuống đất. Ha ha ha ha, đây thật là rất có ý tứ. Tên kia, vậy mà cũng có bị chính phủ thế giới đóng vào ngục giam ngày này. Yasop hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Ta còn tưởng rằng, người hội hơi khổ sở một chút. Ta khổ sở cái gì? Ta cùng hắn tuy nhiên cũng coi là đối thủ. Nhưng là, đối thủ cùng đối thủ ở giữa cũng là có chênh lệch. Giống mắt ưng liền so với hắn muốn đáng yêu nhiều. Tóc đỏ vỗ bên cạnh người nào đó bả vai tranh công nói. Đúng không? Mắt ưng khóe miệng kéo động một cái. Trong mắt bắn ra hàn quang. Tiếp tục nhiều chuyện, hiện tại liền chặt ngươi. Tóc đỏ cười ha hà, nói sang chuyện khác, lần này là ta đoán sai. Không nghĩ tới, chính phủ thế giới những thứ ngu xuẩn kia vậy mà lại nôn nóng như vậy. Beckman đương nhiên biết, tóc đỏ nói là bọn họ lần trước tại nước Wano thảo luận. Ngũ lão tinh hẳn là không có ngu như vậy, lại biến thành hiện tại loại này cục thế. Nhờ có những thiên long nhân đó hỗ trợ. Nghe Beckman đề cập thiên long nhân, tóc đỏ cũng có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Thế giới mạnh nhất nam nhân, vậy mà bởi vì một kẻ cặn bã vào ngục giam. Cái này thật đúng là. Đột nhiên, Yasop đứng dậy nhìn về phía nơi xa. Là hải quân tàu chiến. Hải quân tàu chiến. Tất cả mọi người là trên mặt kinh ngạc đứng lên. Vì sao lại có hải quân xuất hiện ở đây? Từ bọn họ đánh ra phất cờ hiệu đến xem, tựa hồ cũng không phải tới đánh nhau. Beckman đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía tóc đỏ. Tại hải quân nguyên soái bị giam giữ thời khắc, đột nhiên có hải quân tìm tới ta. Thật có ý tứ, tóc đỏ có chút hăng hái vuốt cằm. Để bọn họ chạy tới đi. Tại một đám hải tặc xâm lược tình ánh mắt dò xét dưới, một tên hải quân tướng lĩnh mang theo mấy cái hải quân binh lính đi xuống. Hải quân bản bộ trung tướng Momonga, nghe được hắn tự giới thiệu, tóc đỏ trong mắt ý cân nhắc càng sâu. Hải quân bản bộ vậy mà yên tâm để một cái trung tướng đến ta trên thuyền. Đây là thật không coi ta là hải tặc sao? Nghe đến lão đại dạng này ngữ khí, chung quanh hải tặc cũng đều là không có hảo ý cười rộ lên. Theo tới binh lính sắc mặt hơi trắng bệch, Momonga thì là thong dong ứng đối nói. Ta nghĩ, thân là tứ hoàng ngươi hẳn là sẽ không chỉ có loại này độ lượng a. Tóc đỏ từ chối cho ý kiến, cười, nói đi, ngươi mục đích. Momonga cũng không thèm để ý hắn thái độ. Ta hôm nay đến, là truyền đạt Eris nguyên soái khẩu lệnh. A, nguyên lai là hắn. Tóc đỏ nói thanh âm trì trệ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Yasop, ngươi không phải nói hắn bị bắt sao? Giê-xu bước cũng là cau mày nhìn về phía Momonga, chẳng lẽ hôm trước này phần giấy báo là truyền nhầm? Momonga sắc mặt có chút cổ quái, cũng không phải là truyền nhầm, chỉ bất quá, tin tức kia đã quá hạn. Từ phó quan trong tay tiếp nhận giấy báo, Momonga đem đưa tới, các người có thể nhìn xem, đây là mới nhất đưa tin. Sau một khắc, tóc vỏ, mắt, Yasop, Beckman bốn đầu người cùng một chỗ chen tới. Bốn người đều không có phát ra âm thanh, nhưng đồng tử lại là bản năng co rút lại, tựa hồ là từ nơi này phần trên báo chí nhìn thấy. liền bọn họ đều kinh ngạc không thôi rung động tin tức. Đây là thật, rất nhanh, Yasop cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh hỏi nói. Thật chẳng lẽ có vượt qua một nửa thế lực trực tiếp đứng ở Longinus bên kia? Tóc đỏ ba người không nói gì, nhưng trong mắt vẻ chấn động đều là lộ rõ trên mặt. Loại chuyện này, thật có khả năng làm đến sao? Momonga kiêu ngạo khoe khoang ưỡn ngực. Các ngươi không có nhìn lầm, đây chính là nguyên soái nhân cách mị lực. Các ngươi những này hải tặc là sẽ không hiểu nguyên soái vĩ đại. Những run rẩy đó sợ hãi binh lính giờ phút này cũng xua tan hoảng sợ, kiêu ngạo tự hào thân thể thẳng tắp. Beckman cũng không hề để ý Momonga trong lời nói trào phúng, mà chính là tỉnh táo phân tích nói, từ bị giam giữ đến phát biểu thông cáo chung, lại đến phóng thích Longinus, sau cùng đến ngươi xuất hiện ở đây, đây hết thảy cũng chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian. Nói cách khác, lưu cho thế lực này phản ứng thời gian cũng không có bao nhiêu. Momonga khiêm tốn nói cho đúng là ta từ bản bộ xuất phát đến nơi này dùng qua hai ngày thời gian. Nghe được hai người đối thoại, một đám hải tặc mới càng rung động. Cao như vậy hiệu hành động nói rõ thế lực này tại lựa chọn đứng đội lúc cơ hồ không có chút gì do dự liền quyết định. Phải biết bọn họ đây chính là tại cùng chính phủ thế giới là địch. Không cẩn thận cũng là vong quốc diệt chủng hạ trang. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng vẫn là như thế cấp tốc liền làm ra quyết định. Khó có thể tưởng tượng, nam nhân kia đến có cường đại cỡ nào lực thu hút. Loại này cường thế, ép tới một đám hải tặc có chút không thở nổi. Người hôm nay tới cũng không chỉ là dự định hướng chúng ta huyền diệu a. Tóc đỏ bình phục lại tâm tình, trầm giọng hỏi. Momonga thu liễm chính mình đắc ý, nghiêm túc nói, nguyên soái muốn mời ngươi đi bản bộ tham gia có thể quyết định cái thế giới này vận mệnh hội nghị. Thuận tiện nói chuyện, mắt ưng các hạ cũng giống vậy. Nghe hắn nói như vậy, những vốn đó đến chả đắm chìm trong lúc khiếp sợ hải tặc nhao nhao hô lớn. Thủ lĩnh, tuyệt đối không nên qua. Cái này nhất định là hải quân bảy dập. Ti tiện hải quân, ngươi muốn thủ lĩnh làm cái gì? Giết hắn, để hải quân biết rõ nói chúng ta lợi hại. Đối mặt một đám hải tặc lên án, Momonga thờ ơ, chỉ là trầm ổn nói. Nếu như các ngươi là lo lắng vấn đề an toàn lời nói, này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì, nguyên soái không chỉ là mời các ngươi, còn mời ma kiếm hải tặc đoàn, vương hạ thất vũ hải, tân hải quân, quân cách mạnh. Trên cái thế giới này ít có danh hào thế lực cường đại đều tại danh sách mời. Dưới loại tình huống này, chúng ta không sẽ động thủ, cũng không có cái năng lực kia động thủ. Nghe được Momonga trung tướng giải thích, những này hải tặc càng thêm rung động, đem toàn thế giới thế lực cường đại đều mời được cùng một chỗ. Hải quân đến là muốn làm gì? Hoặc là nói, Longinus muốn làm gì? Tóc đỏ cũng không hề để ý những này, mà chính là hỏi một vấn đề khác. Ngươi nói, có thể quyết định cái thế giới này vận mệnh hội nghị là có ý gì? Ta cũng không biết, Momonga lắc đầu, ta chỉ là phụ trách truyền lại cái này một tin tức. Thủ lĩnh, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Ngươi nhìn, liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Đúng vậy a, thủ lĩnh, hải quân bản bộ loại địa phương kia bất kể nói thế nào đều quá nguy hiểm. Tuy nhiên Momonga cho ra cam đoan, nhưng những này hải tặc vẫn là nhao nhao khuyên can. Dù sao, cái chỗ kia thế nhưng là sở hữu hải tặc ác mộng hải quân bản bộ a. Gặp tóc đỏ lâm vào trầm mặc, Momonga còn nói, mặc kệ là đồng ý hay là cự tuyệt, đều xin mau sớm làm ra quyết định, nếu như không thể trong vòng 3 ngày đuổi tới bản bộ lời nói, cái này một mời liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. 3 ngày, tại sao là 3 ngày? Tóc đỏ híp mắt hỏi, bởi vì Đây là chúng ta có khả năng tranh thủ lớn nhất thời gian. Momonga ý vị thâm trường nói một tiếng. Sau đó, liền tại một đám hải tặc tức giận trong ánh mắt mang theo bên người binh lính trở lại tàu chiến bên. Trên, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Beckman híp mắt nói. Chính phủ thế giới hiện tại khả năng còn bị mơ mơ màng màng. Đúng vậy à, 3 ngày, tăng thêm trước đó cũng là 5 ngày. Tóc đỏ ánh mắt ngưng trọng, có thể chặt đứt 5 ngày truyền tin còn không bị phát hiện. Nói rõ chính phủ thế giới hơn phân nửa quyền khống chế đã sớm rơi vào hải quân trong tay. Cái này đã rất lợi hại đáng sợ, nhưng càng thêm đáng sợ là... Cường đại như vậy bọn họ lại còn cần đem chúng ta tụ lại tài năng đạt thành một loại mục đích. Cho nên, người đáp án là cái gì? Beckman hỏi, ha ha, đương nhiên là quả á. Tóc đỏ cười nói, ta thế nhưng là thật lâu đều không có như hôm nay dạng này. Đối không biết, mạo hiểm, tràn ngập chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.